Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, mượn ngươi đường đồ ăn, mời khách, mùi rượu vừa ra, toàn trường đều là lâm vào trong yên tĩnh, đặc biệt là bộ phương đối diện Lâm Đại Mỹ, đôi mắt đẹp lập tức chính là trừng lớn, phảng phất thấy cái gì thật không thể tin đồ, vật giống như. Nàng cái mũi đang không ngừng run run, ngửi ngửi trong không khí lan tràn ra mùi rượu, trên mặt đống đỏ càng thêm nồng đậm, thơm quá a, cái này, hương rượu này, Lâm Đại Mỹ lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, cảm thấy có mấy phần không thể tin, nàng là một cái tử quỷ, thần nữ trong thành nổi danh tử quỷ, Lâm Đại Mỹ thân là tướng quân lại là qua túng quẫn. Chủ yếu cũng là bởi vì nàng tiền đều cầm lấy đi mua rượu uống. Vẻn vẹn là Xuân Phong Các, một vò rượu liền 9.000 minh tinh, căn không phải người bình thường có thể uống lên. Cũng liền Lâm Đại Mỹ cái này tài đại khí thô, mới có thể thường xuyên chạy tới uống rượu. Thế nhưng là, bây giờ, nàng ngửi được càng hương tửu, rượu kia hương phảng phất như là có ma lực giống như, không ngừng quấn quanh. Không ngừng tràn ngập tại nàng xoang mũi trước đó. Câu dẫn nàng trong bụng tửu trùng. Để cho nàng không nhịn được muốn uống. Cái này, đây là ngươi tửu. Lâm Đại Mỹ cơ hồ cử chỉ điên rồ. Mở miệng nói. Rượu này tên Hoàng Tuyền làm sao? Là ta chăm chú ủ chế. Chấm ngoặc kép. Bộ phương từ tốn nói. Hắn tay run một cái. Một thanh hoa từ chén ra hiện trong tay hắn. Dầm dầm tửu dịch đổ vào trong chén. Linh lung thanh âm vang vọng không thôi. Tửu dịch trong chén rượu nhẹ nhàng đánh. Tóe phát ra âm thanh để cho người ta trầm mê. Mùi rượu trở nên càng thuần. Trong chén rượu quanh quẩn một tuần sau. Nồng đậm vạn phần. Tại Lâm Đại Mỹ cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Bộ phương nắm lấy chén rượu. Hướng trong miệng đưa. Tư trượt một tiếng. Tửu dịch vào cổ họng. Trong nháy mắt chính là xẹt qua cổ họng, tràn vào dạ dày, một cỗ như hỏa diễm thiêu đốt giống như cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại bộ phương trên thân. Thể, trước đó còn lại mùi rượu đường tại thời khắc này bị xung kích hoàn toàn biến mất. Bộ phương híp mắt, cảm thụ được mùi rượu tại trong miệng gấp khúc. Lâm Đại Mỹ tham trùng thật sự là quấy để cho nàng khó chịu vạn phần. Duỗi ra thon dài tay. Chính là hướng bộ phương thanh ngọc bình rượu chộp tới. Bất quá bộ phương tự nhiên biết nàng động tác. Một tay bỗng nhiên vỗ xuống. Ấn tại thanh ngọc vò rượu phía trên. Tầm mắt hơi khẽ nâng lên. Rơi vào Lâm Đại Mỹ trên thân. Khóe miệng kéo một cái. Thản nhiên nói. Muốn uống a? Lâm Đại Mỹ nháy một chút con mắt. Gật đầu không ngừng. Cho một thanh chứ sao? Lâm Đại Mỹ nhếch miệng cười rộ lên. Bộ phương không có trả lời, lại trực tiếp rót cho mình một ly, dầm dầm tửu dịch đổ vào thanh hoa từ trong chén, mùi rượu tuôn ra động không ngừng, đến một chén, cũng không phải là không thể được, bất quá, người phải mời khách, bộ phương nói ra, không phải liền là mời khách à, tướng quân bao, muốn ăn cái gì tùy ngươi, Lâm Đại Mỹ nhất thời vỗ chính mình ba đào hung dũng bộ ngực. Đại khí vô cùng nói ra, bộ phương ánh mắt nhất thời nghiền ngẫm đứng lên. Rất tốt, đây chính là ngươi nói. Bộ phương nhếch miệng, về sau tay run một cái. Lại là một thanh hoa từ chén xuất hiện. Ngón tay vẩy một cái. Nhất thời thanh ngọc lọ xứ trong. Một sợi tửu dịch phóng lên tận trời. Rơi vào thanh hoa từ trong chén. Còn ở trong đó chập chờn không thôi. Sau một khắc. Bộ phương bấm tay tại trên ly bắn ra, một chén kia tửu, chính là nhẹ nhàng lắc lư hướng phía Lâm Đại Mỹ lướt tới. Lâm Đại Mỹ nhất thời mắt lộ ra tinh quang, vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén rượu kia, đem rượu đổ vào trong miệng, lộc cộc, lướt qua một thanh, nhất thời toàn thân đều hơi hơi lắc một cái. Lâm Đại Mỹ nhìn bộ phương liếc một chút, tràn đầy vẻ khó tin. Bộ phương rượu này, thật hoàn ngược đầu bếp tửu. Người rượu kia, không được. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, ủ chế thủ pháp cùng phương thức xử lý đều lộ ra hơi lạnh nhạt. Rất rõ ràng, hẳn không phải là xuất từ ngươi cái gọi là đầu bếp trong tay. Bộ Phương nói ra, không có khả năng, Xuân Phong các không có khả năng cầm đồ rác rưởi lừa phỉnh ta. Lâm Đại Mỹ nhất thời liền giận, nàng đối Xuân Phong các vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. 7 phần tân nhân tửu, 3 phần đầu bếp tửu, người uống rượu liền uống cái say, như thế nào hiểu được trong đó tư vị. Bộ Phương cầm rượu lên đáp, đem cái nắp cho che lại, ngừng lan tràn mùi rượu, về sau vung tay lên, này thanh ngọc vò rượu chính là biến mất không thấy gì nữa. Cầm trong tay tửu uống một hơi cạn sạch, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, người chung quanh, rất nhiều người ánh mắt đều là chú ý đến Bộ Phương cùng Lâm Đại Mỹ. Khi Bộ Phương nói trong tay bọn họ uống rượu, cũng không phải là đầu bếp tự mình ủ chế thời điểm. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến. Ông, một trận cầm sắt thanh âm vang vọng toàn bộ Xuân Phong Các. Dễ nghe du dương tiếng ca nhất thời phiêu miểu tràn ngập. Rầm rầm, đỏ gấm tung bay quyền. Lần lượt từng bóng người từ biên giới vị trí đứng thẳng mà ra. Nhao nhao nhảy xuống, ở không trung nhảy múa. Rung động lòng người dáng người, xinh đẹp dáng múa, nhượng rất nhiều người đều là quên vừa rồi Bộ Phương nói tới hết thảy. Nhao nhao khen hay, Lâm Đại Mỹ nữ nhân này cũng là toét miệng, chắp tay trước ngực, không ngừng vỗ tay cười ngây ngô. Cảnh Diên đầu bếp vì Xích Long quân đại tướng quân Xích Ti thân thủ nấu nướng chu quả tửu hương. Long bài, chấm ngoặc kép, một trận du dương thanh âm vang vọng mà lên. Tràn ngập tại toàn bộ Xuân Phong Các trong. Lâm Đại Mỹ ban đầu cười ngây ngô khuôn mặt nhất thời cứng đờ. Về sau bĩu môi, tối hừ một tiếng, Bộ Phương sững sờ, chu quả tửu hương long bài. Không phải liền là trước đó tại menu nhìn thấy này thuộc về Xuân Phong Các bảng hiệu đồ ăn một. Trong A, một món ăn ra sân phương thức thế mà còn trịnh trọng như vậy kỳ sự. Rầm rầm, vũ giả ở không trung phất phới. Rất nhanh, chính là rơi vào tầng thứ 8 vị trí. Chính đối diện, một thân hỏa trường bào màu đỏ Xích Ti chính nâng chén mà uống. Cười nhạt đang mong đợi tiếp xuống món ăn. Theo cẩm sát thanh âm càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại. Bọn họ trông đi qua. Chính là nhìn thấy một vệt sáng từ trên đó bắn ra. Sau một khắc. Một vị ăn mặc bạch tịnh đầu bếp bào nữ tử từ mái nhà phía trên chậm rãi tung bay xuống. Ngân sắc cái nắp che lại bàn ăn, để cho người ta thấy không rõ lắm trong đó món ăn bộ dáng. Nhưng là trong không khí ẩn ẩn chảy ra mùi thơm, lại phảng phất giống như là nồng hậu dày đặc dòng nước. Chảy xuôi tại người ở ngực, Bộ Phương chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía này ăn mặc đầu bếp bào nữ nhân, không hề nghi ngờ. Nữ nhân kia hẳn là Lâm Đại Mỹ trong miệng đầu bếp. Cũng chính là Vương Yến người phụ trách. Lần này Xuân Phong Các không có uổng phí đến. Có thể nhìn thấy cái này cái gọi là đầu bếp. Cũng là không tệ. Rầm rầm, đầu bếp tu vi hiển nhiên không kém. Chân đạp ở trong hư không. Từng bước một đạp xuống. Rất nhanh chính là lơ lửng tại tầng thứ 8. Xích Ti tóc dài phất phới. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo một vòng thanh lãnh. Bưng chén rượu, ánh mắt nhìn thẳng này tung bay xuống ăn mặc đầu bếp bào đầu bếp. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có quang mang lưu truyền. Xích Ti đại tướng quân, người gọi món ăn, chu quả tửu hương long bài đến. Nữ tử mở miệng, thanh âm phảng phất thung lũng oanh gáy. Để cho người ta hơi có chút hoảng hốt. Xích Ti khóe miệng hơi nhíu, bày qua đầu. Có chút chờ mong nhìn chằm chằm này dùng ngân sắc tròn đắp che lại bàn ăn. Tất cả mọi người giờ phút này đều là ngừng động tác. Nhìn qua này một bàn đồ ăn. Món ăn này cũng là Vương Yến trong một món ăn. Rất nhiều người đều là biết. Tuy nhiên mọi người đều biết thực đơn bên trong có món ăn này. Tuy nhiên lại rất ít người biết chút. Thật sự là bởi vì món ăn này giá cả quá đắt đỏ, cao đến 10 vạn minh tinh đồ ăn. Căn không có người tài đại khí thô đến có thể dùng tiền ăn. Cũng liền Xích Ti, Xích Long quân đại tướng quân mới có bực này tài vận. Cảnh Diên đầu bếp rơi vào Xích Ti bàn ăn xoay trước đó. Đem món ăn bày xuống. Xuất sắc lật tay một cái. nở rộ sáng chói ánh sáng màu bạc. Bộ đồ ăn chính là cẩn thận từng ly từng tí bày ở xích ti trước mặt. Nhìn lấy này bộ đồ ăn, Bộ Phương hơi sững sờ. Này bộ đồ ăn Bộ Phương rất quen thuộc. Đao cùng xiên, chính là Bộ Phương trước đó ăn long can thời điểm sử dụng bộ đồ ăn. Cảnh diên đầu bếp rất đẹp. Thần nữ thành nữ nhân tựa hồ cũng rất đẹp. Cơ rất khó nhìn thấy gái xấu. Thế nhưng là cảnh diên đầu bếp đẹp là một loại nhà bên đại tỷ tỷ đẹp. Mà xích ti đẹp làm theo là một loại sát phạt đẹp. Nữ vương bích lạc đẹp là một loại cao cao tại thượng. Không đành lòng khinh nhờn đẹp. Lâm đại Mỹ là một loại ngốc không kéo mấy cái đẹp. Bọn họ đẹp khác biệt. Xuy xuy xuy. Một trận nóng hôi hổi mà lên. Bạch khí bốc hơi. Từ ngân sắc cái nắp trong dâng lên mà ra. Một cỗ mùi thơm phảng phất hóa thành thực chất. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Quanh quẩn tại toàn trường. Xuân Phong Các trong mỗi một vị thực khách đều là híp lại mắt. Cảm thụ được mùi thơm này. Xích Ti đứng mũi chịu sáo. Mà nàng làm theo là phi thường hưởng thụ mùi vị kia. Cảnh diên đầu bếp thủ nghệ vẫn là trước sau như một tốt. Chỉ là ngửi ngửi vị đạo. Chính là nhịn không được để cho người ta trầm luân. Xích Ti nói ra. Về sau nàng nhếch miệng lên. Nắm lên bộ đồ ăn. Ngân sắc cái nắp để lộ. Một từng chùm sáng từ này trong bàn ăn bắn ra. Trong bàn ăn. Ngũ quang thập sắc quang hoa bắn ra không thôi. Một khối đỏ màu nâu long bài bày ở trong đó. Nhan sắc diễm lệ. Tưới nước lấy đỏ màu nâu nước sốt. Bên cạnh còn bày biện dùng đao công chăm chú tạo hình mà ra chu quả bày bàn. Rất đẹp, rất thơm, rất lợi hại chọc người. Tất cả mọi người là nhịn không được chảy ra nước bọt. Chu quả chua ngọt vị đạo. Phối hợp long bài mùi hương đậm đặc. Giản làm cho người ta khó mà quên. Bộ Phương híp mắt nhìn lấy. Trong lòng cũng là không khỏi hơi hơi chấn kinh. Cái này cảnh diên đầu bếp nấu nướng thủ pháp hắn trước đây chưa từng gặp. Mặc kệ là tại tiên chủ giới vẫn là cửu chuyển minh chủ một mạch đầu bếp. Đều chưa từng có cảnh diên đầu bếp nấu nướng thủ pháp. Rất lợi hại đặc biệt. Long bài. Bộ Phương cũng đã làm ba bi long bài. Bất quá Bộ Phương rất rõ ràng. Nếu là cùng cái này chu quả tử hương long bài so sánh. Tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá là chu quả lựa chọn. Vẫn là long bài chất lượng. Hoặc là tưới nước tử dịch. Đều xong bạo ba bi long bài. Bộ Phương, ngươi ngửi được đi. Cái kia đạo trong thức ăn bay ra mùi rượu. Cũng là cái này vò rượu mùi rượu. Lâm Đại Mỹ vỗ vỗ bình rượu. Nói ra, hả, vậy ngươi liền tiếp tục uống quán rượu này. Bộ Phương nói ra, Lâm Đại Mỹ sắc mặt nhất thời trì trệ. Bộ Phương khóe miệng thoáng nhìn. Nghiền ngẫm nhìn Lâm Đại Mỹ liếc một chút. Nói, còn có. Người đã nói muốn mời khách đi. Ngô, Lâm Đại Mỹ nhìn lấy Bộ Phương biểu lộ. Trong lòng nhất thời có cỗ dự cảm không tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta liền muốn ăn cái kia đạo đồ ăn. Ngươi mời ta a. Bộ Phương giơ tay lên. Chỉ tầng thứ 8 xích ti trước bàn ăn này chu quả tử hương long bài. Nói ra, Lâm Đại Mỹ sắc mặt tối đen. Quả nhiên, nam nhân này, quả nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây chính là 10 vạn minh tinh một món ăn a. Nếu như nàng có nhiều như vậy minh tinh, đã sớm đổi càng rượu ngon hơn uống. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ há hốc mồm, muốn mặt dày mày dạn cự tuyệt. Thế nhưng là nàng đôi mắt co rụt lại, bởi vì Bộ Phương trong tay lại là xuất hiện một thanh ngọc lọ sứ. Từ đó đổ ra tràn ngập nồng đậm mùi rượu tửu dịch. Hoàng Tuyền Nại Hà tửu mùi rượu vừa ra, cũng là dẫn tới tầng thứ 8 này cảnh diên đầu bếp ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái sau dung nhan tuyệt mỹ nhất truyền. Hướng xuống nhìn một cái. Vừa vặn chính là nhìn thấy Bộ Phương. Cùng Bộ Phương trong tay này Hoàng Tuyền Nại Hà tử. Cảnh diên đầu bếp không như bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân nhìn thấy Bộ Phương đều là trước nhìn thấy Bộ Phương người này. Tiếp theo mới là nhìn tử. Bất quá cảnh diên đầu bếp lại là trước nhìn tử. Tiếp theo mới là nhìn thấy người. Rượu này, bất phàm, cảnh diên đầu bếp, nhíu mày nói. Dưới đáy, Lâm Đại Mỹ như thế nào có thể chịu được loại này dụ hoặc. Nếu như không có uống đến Hoàng Tuyền Nại Hà tử còn tốt. Thế nhưng là một khi uống đến, Lâm Đại Mỹ can ngăn không được tâm tình mình. Cho ta tửu. Lâm Đại Mỹ vươn tay, chụp vào Bộ Phương chén rượu trong tay. Nàng cả người đều là bò lên trên bàn, dẫn tới một trận cái chén chập chờn thanh âm. Bộ Phương gión mũi chân, cả người đều là nhẹ nhàng từ từ bay ra. Mời khách, chén rượu này, cũng là ngươi, Bộ Phương nói. Lâm Đại Mỹ trực tiếp xoay người mà lên, ổn định đứng tại trên bàn cơm. Sau một khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Không phải liền là một món ăn à? Tướng quân, mời. Lời nói vừa dứt, Bộ Phương chính là hất lên chén rượu. Tửu dịch lay động, bị Lâm Đại Mỹ nắm trong tay. Giống như là nắm chặt chờ mong đã lâu độc dược giống như. Bỗng nhiên rót vào bên trong miệng. Cả người lỗ chân lông phảng phất đều thư giãn ra. Ha ha ha ha, thật đặc biệt nương sàng. Lâm Đại Mỹ uống rượu xong, sắc mặt đỏ bừng, phát ra hưng phấn cười to. Sau một khắc, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bộ Phương trước người. Ngón tay bốc lên, thân hình triệt thoái phía sau. Từ từ bay ra, xuất chuồng cán đi lên tung bay. Xuyên qua đỏ gấm phiêu động vũ giả. Bộ Phương híp híp mắt. Ôm thanh ngọc vò rượu cũng là tung bay đuổi theo. Một tịch hắc bào trong gió bay phất phới. Rất nhanh, Lâm Đại Mỹ chính là đi vào tầng thứ 8. Nắm lấy vò rượu tùy tiện ngồi tại xích ti trước mặt. Bộ Phương phiêu nhiên mà tới. Cũng là rơi vào trước bàn ăn. Xích ti ánh mắt khẽ nâng. Nhìn về phía Lâm Đại Mỹ. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Chuyện gì? Lâm Đại Mỹ xoa xoa chính mình hỏa nhiệt gương mặt. Nhếch miệng cười nói, lão đỏ a, mượn ngươi món ăn này, mời khách, như thế nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.